yêu em 59 miễu. Chương 31, đồ đệ, kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Tiểu Vũ đương tức giận, xoay người chạy đi, lười phản ứng lại tên lắm tiền này. Cậu cần đi thương khố lấy tứ hỷ hoàn tử về giao nhiệm vụ. Nhưng còn chưa đi được hai bước, nhân vật đột nhiên dừng lại, sau đó chạy như bay. Chớp mắt phủ một cái liền áp đến ngay sau lưng yêu em 59 giây. Vũ Hàm Anh thật sự rất mất, sửng sốt vài giây mới tỉnh mộng, ơ của cậu vì mở tự động theo sau. Khi đội trưởng ở đâu nhấn đi theo, không cần đội viên đồng ý có thể trực tiếp thực hiện. Vốn để thuận tiện cho hoạt động tổ đội gì đó. Giờ thì ngược lại, đội ngũ, tiểu vũ, chấm chấm, mở đi theo làm gì? Đội ngũ, yêu em 59 giây, dẫn cậu đến thương khố. Đội ngũ, yêu em 59 giây, ở ngay thiết tượng phố có một cái. Khi đội tán gẫu toát lên, Vũ Hàm Anh liền nhìn thấy góc trên bản đồ một NPC đứng đó. Trên đầu đính tiền trang trưởng quầy, đội ngũ, tiểu vũ, trên đầu 6 dấu chấm. Vũ Hàm Anh cảm thấy mình đã nhiều ngày như vậy rồi vẫn còn là một tân thủ. Thì ra nơi này cũng có thương khố. Cậu lần đầu biết, nhớ tới trước kia tu sửa trang bị đều phải chạy tới chạy lui. Hạ Thần kéo tiểu vũ đương lấy thức ăn nấu nướng liền trở về chỗ Ngụy Tam ra giao nhiệm vụ. Bên cạnh Băng Tuyết mặc trang phục Á Châu còn đứng ở đó. Có điều vẫn không nhúc nhích, tám phần đang liên tục đánh chữ ở trong băng không vội đi đâu. Đơn giản cắt bỏ kênh băng hội, chỉ mở kênh đội ngũ. Buổi chiều hôm nay anh không có lớp, xử lý một ít chuyện thương vụ sau đó liền vào game chuẩn bị mang tiểu vũ. Đi thăng cấp, có điều vừa mới lóc vào có đã có người mật anh. Bảo muốn bài anh làm sư phụ, còn nói quen biết tiểu vũ. Hạ Thần không để ý thuận miệng đồng ý, trước kia anh không thu nhận đồ đệ. Chủ yếu do ngại phiền phức, nhưng sau đó nhận tiểu vũ. Tiểu Nga Mi thật nghe lời. Tuy rằng thỉnh thoảng có học xấu, được cái ít nói, cũng không gây phiền phức gì. Nhìn chính mình kéo một ức lên, cảm giác thật không tệ. Nhưng không đợi bao lâu anh liền hối hận, đồ đệ ngoan ngoãn vâng lời không phải lúc nào cũng có thể gặp. Cái cô mới rồi kia rõ ràng không phải, mang theo thăng cấp, cô ta ở bên cạnh hoang hoang liên tục, anh không đáp lại cũng không được. Một chốc nhìn thấy người khác có cái gì trang phục mốt cái gì chân thú. Tới theo anh đòi, Hạ Thần cảm thấy phiền. Trực tiếp lock cao, không khỏi nghĩ đến tiểu vũ lúc trước cũng mặc trang phục môn phái vũ đương màu lam lục. Rõ ràng cả khuôn mặt kiểu tóc đều giống nhau, song cũng khác biệt rất nhiều. Đội ngũ, tiểu vũ, cửu cung lạp hư rồi. Đội ngũ, tiểu vũ, cái đồ này cũng hư. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Ừ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Làm tiếp cái khác, đội ngũ, yêu em 59 giây. Không đủ tôi lại mua. Hạ Thần vừa nhìn thấy tiểu vũ báo tọa độ, chuẩn bị kéo người đi làm nhiệm vụ thì thấy di động trên bàn chớp chớp. Khi lên lớp anh tắt âm thanh, đến giờ còn quên chưa mở. Anh đài, vừa nhận thì nghe được giọng Quân Chiết. Sau đó là tiếng cười ha ha, tay không ngừng lại, vẫn mở đi theo kéo tiểu vũ tiếp tục nhiệm vụ. Chuyện gì, khụ khụ, đầu bên kia Quân Chiết cười đủ, lúc này mới hắng hắng giọng. Em nói này, anh đài, cái kia, Hạ Thần giúp tiểu vũ giải quyết tiểu quái. Hai người lập tức dùng định vị phù trở về Ngụy Tam gia Tô Châu. Không nói anh cúp, đừng đừng đừng, Quân Chiết vừa nghe liền hô to. Anh đài, em vô tội. Khụ khụ, là tiểu ngạn bắt em hỏi. Em bị ép à, anh đài. Anh có phải là thích tiểu vũ kia? Không biết, Hạ Thần trả lời rõ ràng. Quân Chiết đầu dây bên kia bị anh một câu nghẹn cứng. Nửa ngày mới nói, em nói này anh đài. Anh nếu có chút thích, có chút cảm giác, phải điện thoại gặp mặt gì đó. Đem người đuổi tới tay à, ông già nơi này cũng có nói rồi à. Ông không phải muốn anh cưới vợ sau đó có cháu bồng ư, anh mang về một người. Ông cũng sẽ không ép anh lấy cái cô, ách, gọi là gì ấy nhỉ? Dù sao anh tranh thủ đi, anh cũng làm tổ bên ngoài một năm rồi. Đừng có nói với em cái gì anh thích đàn ông nha. Khỉ gió, cái lý do đó không được chấp nhận. Anh là người trong giới em đây sao có thể không nhìn ra? Hạ Thần nghe Quân Triết nói liền tù tì một hơi. Nghĩ đến cậu ta còn không biết Tiểu Vũ là nam. Có chút buồn cười, chuyện của anh không cần em quan tâm. Xem ra công việc của em cũng không bận bịu gì nhỉ. Em thật sự rất bận, anh đại anh nhanh trở về đi. Em đã sắp hộc máu rồi. Gần đây xảy ra chuyện, Tiểu Mạc bị phái đi. Mãi không về à, là có ý gì à? Thanh âm của Quân Triết lộ ra vẻ bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười. Hạ Thần kéo khóe miệng cười. Nếu anh theo đuổi Tiểu Vũ, em sẽ càng muốn khóc hơn. Sao thế được, Quân Triết vừa nghe có hy vọng. Vội vàng nói, anh đại anh xông lên đi. Chúng tiểu nhân đều ủng hộ anh. Được rồi, anh phải cúp, đang còn làm băng sát. Được, có cần tiểu nhân đưa hạp không à, em trên thế giới thu mua hạp. Trước mua 400 cái, đưa cho chị dâu làm bồng bồng đường. Hồng lam lục mỗi loại làm một cái. Hạ Thần cúp điện thoại, thấy Tiểu Vũ đã sớm giao nhiệm vụ, đứng ở bên cạnh anh chờ. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đi được rồi, đội ngũ, Tiểu Vũ, Vũ Hàm anh báo tọa độ. Đi theo yêu em 59 giây tiếp tục làm nhiệm vụ. Mới ra khỏi trạm truyền tống Tô Châu đến Tây Hồ liền nhìn thấy trong kênh đội yêu em 59 giây phát ra một câu. Có điều trên đỉnh đầu đối phương không có chữ. Nhất định là khi chờ cậu truyền tống qua, có mấy giây đồng hồ, đội ngũ, yêu em 59 giây, vừa rồi nhận điện thoại của hàng ngàn năm, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu ta bảo tôi theo đuổi cậu, đội ngũ, Tiểu Vũ, cô, chấm, đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu ta nói cần phải hỏi số điện thoại của cậu. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô đội ngũ, Tiểu Vũ, 999, đội ngũ, Tiểu Vũ, đó lấy đi, 999 là số điện thoại cấp cứu. Đội ngũ, yêu em 59 giây, OMG, Vũ Hàm anh nhìn khuôn mặt tươi cười trên màn hình, đại não bắt đầu tự động bổ não. Nghĩ yêu em 59 giây cái tên Vũ đương mặt vô cảm ít nói giết người tàn bạo cười lớn ha ha ha vì vậy. Gió bắc bắt đầu cuồng thổi, lạnh à, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ anh hôm nay bị kích động, đội ngũ, Tiểu Vũ, đồ đệ không quen, đội ngũ, yêu em 59 giây, đội ngũ, yêu em 59 giây, bị kích động cả buổi chiều, đội ngũ, Tiểu Vũ, ha ha ha, tôi không có cười, Vũ Hàm anh đương nhiên biết yêu em 59 giây vì cái gì bị kích động. Nhất định là do cô băng tuyết kia bám theo cả buổi. Anh ta bình thường trong bang hội không nói chuyện mấy. Nghĩ cũng biết không thích có người vây quanh anh liều mạng quấy rầy. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đồ đệ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Kết hôn đi, Vũ Hàm anh còn chưa có trộm vui mừng xong. Đã bị sặc nước miếng chính mình. Mãnh liệt ho nửa ngày. Lực chấn động của ba chữ trên màn hình rất lớn. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ, đội ngũ, Tiểu Vũ, anh quên uống thuốc à, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Nếu không thì cậu đưa tôi ức Tiểu Vũ. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Pepsi cho cậu, đội ngũ, Tiểu Vũ, cô đội ngũ, Tiểu Vũ, tôi thật sự rất có nguyên tắc. Vũ Hàm anh hung hăng gõ bàn phím. Cậu rất có nguyên tắc à, kẻ có tiền thật đáng giận. Lại muốn lấy ức đổi con cưng của cậu. Cái ức kia đáng giá lắm sao? Phun ngọc bầy, bảo bảo cực phẩm, trang bị cực phẩm a, lại là nhân vật đại thần trong server. Chấm, đội ngũ, Tiểu Vũ, TT anh phải đối xử tốt với con gái tôi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, không được ức hiếp nó. Nguyên tắc không thể làm cơm ăn. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Thỏa thuận xong, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đêm nay 3 giờ kết hôn. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Bây giờ nhiều người quá. Phiền phức, đội ngũ, Tiểu Vũ, được, Vũ Hàm anh quyết định nhịn đau bỏ thứ yêu thương. Cùng lắm thì xong tối nay sẽ không chơi cái ức này nữa. Tính toán một chút, pin laptop nhiều nhất có thể trụ hơn một giờ. đội ngũ, tiểu vũ, 11 giờ cất điện tôi lo cao, đến 3 giờ thì lên lại, đội ngũ, yêu em 59 giây, chỗ cậu cắt điện, đội ngũ, tiểu vũ, vớ vẩn, không phải đã sớm nói với anh rồi sao, đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu, trước khi kết hôn đã dữ tợn như vậy, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, tiểu vũ, không cho phép đùa giỡn con gái tôi, đội ngũ, yêu em 59 giây, tôi dạy cho cậu cách nghẽn điện, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây, sau khi nghẽn điện sẽ không bị cắt điện, đội ngũ, tiểu vũ, thần kỳ thế, vũ hàm anh nhất thời không hiểu được nghẽn điện có ý gì. Đợi khi yêu em 59 giây trên đầu nhô ra một đoạn đội tán gẫu lớn. Xem xong cầm đều rớt cả ra. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Cậu tìm một thiết bị điện có công suất lớn. Đợi trước khi cắt điện 5 phút thì mở. Pap Thomas sẽ tự ngắt, trường học thiết trí tự động bật trở lại. Cứ liên tục mở khiến nó ngắt đóng liên tục. Đợi đến sau 5 phút tắt đèn có thể tắt thiết bị điện. Điện cũng sẽ không bị ngắt. Đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ, anh là thợ điện sao? Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đây là thưởng thức, cách chương.